Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 115, bao gồm những câu chuyện của những bạn gửi cho Thi hồi tháng 6 ở trên phần tin nhắn chờ trên Facebook các bạn. Và cho Thi nhắc cái này ngay từ đầu clip là tại vì khi mà các bạn nghe Thi kể xong chuyện á là các bạn sẽ tắt mất cái clip đi, cho nên nó là không có nghe cái phần Thi dặn dò các bạn. Thì thành ra là bây giờ Thi sẽ chuyển qua Thi dặn dò ngay từ lúc đầu luôn. Đó là khi các bạn gửi chuyện cho Thi thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com, hoặc là các bạn gửi trên fanpage Misu của Thi cũng được, hoặc là trên web thithanhphạm.com cũng được nữa các bạn. Chứ các bạn đừng gửi qua Facebook hoặc là qua Zalo. Tại vì mỗi lần đó là các bạn gửi tin thì tin nó sẽ trôi, khi mà có tin nhắn mới là nó sẽ trôi rất là xa, thì thành ra là mỗi lần mà Thi tìm chuyện là hay bị sót. Thì mọi người thông cảm giùm cho Thi nha, và giúp đỡ Thi vấn đề này nha các bạn. Thì hôm nay là Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn, và bạn này kể về người cô út của bạn ấy. Người cô này là cô ruột luôn nha, em của ba bạn các bạn. Và cô này sống ở Tân Lập và cô lấy chồng ở đó. Thì khi mà ở đó thì cô có chơi chung với lại một cô nữa, và hai người chơi cùng với nhau rất là thân. Và khi là cái cô kia không có biết là bị cái gì, bạn cũng không có rõ, nhưng mà cái cô kia mất các bạn. Thì cô của bạn có đến nhà cô kia trong lúc mà chuẩn bị để mà nhập quan á. Thì cô bạn đau khổ khi mà nhìn thấy người bạn thân của mình đó là chết như vậy. Thành ra cô của bạn khóc rất là nhiều, và còn ôm xác chết để mà hôn nữa các bạn. Thì khi mà xong xuôi cái tang lễ đó rồi thì cô bạn về nhà và bắt đầu có những cái hiện tượng rất là lạ. Hồi xưa cô bạn rất là hiền, nhưng mà tự nhiên á là khi mà trở về từ cái đám ma đó thì cô bạn trở nên rất là hung dữ các bạn. Cứ chiều chiều á là hay chửi, chửi người này chửi người kia, sau đó là đập phá đồ trong nhà. Thì lúc đầu á là chồng của cô, là dượng của bạn đó, là cũng chưa có nghĩ ngợi gì, nghĩ rằng cô bị cái ảnh hưởng tâm lý do người bạn của mình mất thôi. Nhưng mà sau này á là cô càng lúc càng quá đáng, cho nên đó là bà nội của bạn á là kêu dượng của bạn là chở lên nhà của bà nội bạn ở trên Tiền Giang các bạn. Thì khi mà dượng bạn chở cô bạn đi á, là trên đường đi là cô cứ nhìn thấy, cô cứ tại vì cứ là từ sáng cho đến gần chiều á là cô sẽ giống như là bình thường, nhưng mà tới tầm khoảng chiều tối là cô bắt đầu là giống như một người khác vậy đó. Thì khi mà dượng bạn chở cô đi về trên nội của bạn á, là cô thấy những cái vong linh và cô la lên rất là nhiều các bạn. Và khi về đến nhà nội của bạn rồi và ở đó 2 ngày thì nội bạn á là quyết định á là sẽ đưa cô lên trên một ông thầy. Và trên đường đi đến chỗ ông thầy đó là cô cũng la lối, cô nhìn thấy những cái vong linh mà người ta vất vơ vất vưởng ngoài đường á, là cô nhìn thấy được. Và cô la, cô chỉ người này á là cục tai, hoặc là người này á là cục đầu kìa. Và cô la, cô nói, và cô nhìn thấy có những con chó mà nó bị cục đầu nữa. Cô kêu kìa kìa con chó nó bị cục đầu kìa. Thì khi mà vào chỗ cái ông thầy đó thì cô chửi ổng rất là nhiều các bạn. Chửi mà chửi không ra gì, tại vì cái vong trong người nó chửi ổng mà. Và ổng đã quyết định là do là những cái vong trong người cô, ổng nói với lại bà nội bạn rằng á là do những cái vong trong người á là nó dữ quá, cho nên nó là cái sức của thầy là không có làm được. Thì thành ra trở về đi, hoặc là tìm thầy khác cao tay hơn để mà trị. Thì do là bà nội của bạn á là lâu lâu á là có cậu trạng. Thì cái cậu trạng này là anh của ba bạn các bạn. Và hồi xưa là do hư thai thì thành ra bà nội của bạn đã gửi cho đi học. Thì sau khi mà học là thành trạng thì lâu lâu cũng hay nhập về để mà coi bói trong gia đình của bạn hết. Cho nên đó là cái vấn đề mà lâu lâu bà nội bạn là bị nhập xác, thì mọi người trong gia đình không có chuyện gì lạ hết. Thì khi mà cô về, cô cũng đập phá, bắt đầu từ tầm chiều là bắt đầu là cô la lối, cô rất là quậy luôn. Và mỗi lần như vậy là bà nội bạn nắm tay cô và niệm kinh, đọc kinh rất là nhiều, đọc kinh Phật rất là nhiều. Và trong một cái lần đọc kinh Phật đó là cậu trạng về, các bạn nhập vào xác bà nội và chụp cái tay cô về nè, và nói rằng là tụi mày ở đâu, tụi mày là tại sao nhập vào xác em tao, phá em tao như vậy, em tao đâu có làm cái gì đâu mà tại sao tụi mày làm vậy. Và mỗi lần như vậy thì cô bắt đầu dịu xuống và ngủ thiếp đi. Thì trong suốt một tuần lễ, tại vì bạn này cũng là học ở trên Sài Gòn, đi làm trên Sài Gòn, về quê là cũng sợ cho nên không có dám kể. Tại vì trong một cái lần bạn về quê á, thì đúng ngay cái lúc mà cô bạn bị nhập, các bạn bạn ngồi phía trước nhà mà bạn nghe cô bạn la hét rồi đập phá ở trong nhà mà bạn sợ hãi dữ lắm, cho nên nó là mỗi lần về bạn không có dám hỏi cái chuyện đó. Thì khoảng một tuần sau, gần một tuần sau là mỗi ngày đều như vậy, mỗi ngày á, là cô đều bị nhập, là bị đập phá nè, ở trong nhà là đập phá rồi chửi bới. Và mỗi lần như vậy là cậu Trạng đều về để nhập vào xác bà nội và cứ chụp tay để mà giống như là vừa niệm kinh rồi vừa đuổi đi vậy đó. Nhưng mà sau này thì bạn lên trở lên Sài Gòn và bạn cũng không có dám hỏi nhiều cái chuyện đó. Và sau này bạn có nghe bà nội bạn nói rằng là cái vong, cái người, cái xác của cô bạn á là do hai cái vong nam và hai cái vong nữ khi mà cô bạn đi đám ma, rồi do là cái tinh thần của cô bạn yếu quá, đau khổ vì người bạn của mình mất quá, cho nên nó là những cái vong này đã vào người cô bạn để mà quậy phá các bạn. Thì sau này cô bạn hết hết là trở lại bình thường, không còn gì, không có còn mà bị cái hiện tượng vong nhập đó nữa. Và cái chuyện này cũng đã xảy ra 3 4 năm rồi. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện bạn kể về nhà ma ở quận Tân Phú và quận Bình Tân các bạn. Thì sau mà một cái thời gian quen nhau của bạn với lại người bạn trai của bạn á, thì bạn mới dọn về nhà người bạn trai của bạn ở chung với lại anh chàng đó, cùng với lại ba mẹ của anh chàng này các bạn. Thì ngôi nhà này á, là cũng vừa chứ không có lớn lắm, và nó nằm ở đường Phùng Chí Kiên ở quận Tân Phú. Và khi mà bạn dọn về thì bạn ở đó trong suốt 6 tháng, nhưng mà bạn chưa lần nào thấy, bạn chưa có lần nào thấy ma hết, duy chỉ có là người bạn trai của bạn á với lại mẹ của bạn trai bạn là thấy các bạn. Do là mẹ của bạn trai bạn là ở nhà cho nên là nhận đồ về nhà để mà may á. Thì may thì từ thường á là tới tầm khoảng 10 giờ 11 giờ là cô sẽ nghỉ may, và sau đó là cô sẽ đi tắm rồi bắt đầu đi ngủ. Thì trong một lần cô đi tắm á, thì đang tắm thì tự nhiên là cô nghe cái tiếng gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc cốc ở ngoài. Và do là cô nghĩ rằng là thằng Tý là bồ bạn trai của bạn đó, thì do là cô nghĩ con mình, tại vì ở trên lầu là cũng có một cái toilet và ở dưới đất thì cũng có một cái toilet bạn, nhưng mà cái anh chàng Tý này là rất là do là quen đi cái toilet ở dưới à, cho nên nó là hay đi xuống dưới lắm, cho nên là cô nghĩ rằng là con mình gõ cửa. Và cô mới hỏi rằng Tý hả con? Tí hả? Nhưng mà không có nghe tiếng trả lời các bạn. Và sau khi mà cô tắm rửa xong rồi á, thì cô bước ra thì vô tình cô trông thấy có một cái bóng trắng lướt qua, và cô thấy rõ ràng một cái bóng trắng lướt qua luôn. Thì sau đó cô cũng sợ các bạn, sợ. Và cái lần khác là người bạn trai của bạn nhìn thấy, là người bạn trai của bạn đang tắm ở trong nhà tắm luôn. Thì do là cái kiến ở trong nhà tắm thì bình thường á, là nhà tắm của chúng ta là có những cái kiến á các bạn, thì tự nhiên là anh chàng này đang tắm và nhìn vào kiến thì thấy có một người đứng phía sau lưng mình và lướt qua. Và anh chàng này nhìn rất là rõ luôn, rõ ràng luôn, nhưng mà xoay lại thì không thấy ai hết. Thì sau đó là bắt đầu là anh này cũng giống như là trấn an lại và tắm rửa tiếp. Và sau khi tắm xong thì anh chàng này bước ra khỏi cái phòng tắm đó, và tự nhiên là cũng là khi vừa bước ra là có một cái bóng trắng bắt đầu nó bay lướt qua cái mặt ảnh luôn các bạn, và nó lướt rõ ràng, nhìn rất là rõ. Thì sau đó là anh chàng tí này rất là sợ và chạy lên lầu kêu mẹ, mẹ ơi mẹ, ma kìa mẹ ơi. Và do là nhìn thấy rất là nhiều lần cái bóng trắng đó, nhưng mà bạn gái này tên là Trinh, bạn không có thấy lần nào nha, chỉ nghe là mẹ bạn trai và bạn trai bạn kể lại thôi. Thì sau đó là không có dám sử dụng, cứ tối là cứ sử dụng cái toilet ở trên lầu hết, chứ không có dám sử dụng cái toilet ở dưới đất nữa các bạn. Thì từ đó về sau cũng không thấy luôn. Và do là khi mà gia đình bên bạn trai của bạn mua cái căn nhà này á, là không có làm ăn được, cho nên nó là cứ hả là càng lúc càng lụng bại, cho nên đã quyết định nó là bán căn nhà này lại để mà mua một cái căn nhà khác ở bên quận Bình Tân các bạn, chuyển qua bên đây. Và căn nhà này thì hoàn toàn được xây dựng mới, và được xây dựng trên một cái miếng đất giống như là người ta hay mua một cái miếng đất lớn, và sau đó người ta sẽ xây ra từng lô như vậy nè. Thì bạn kể rằng là cái miếng đất này và người ta đã xây ra lên được 3 căn nhà, 2 tầng, mỗi căn 2 tầng, mỗi tầng một phòng ngủ và một toilet. Thì gia đình bạn trai bạn đã mua cái căn chính giữa các bạn và ở đó. Thì trong vòng 2 tuần lễ đầu bạn cũng dọn theo luôn, và trong vòng 2 tuần lễ đầu á thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà bắt đầu những ngày sau đó thì tự nhiên á, là trong một lần đó tự nhiên là nghe một cái tiếng các bạn, hai đứa đang nằm coi tivi ở trong phòng, thì nghe cái tiếng cào cửa, nghe cái tiếng móng tay, nghe cái tiếng móng tay rất là dài, và cái tiếng này cào vô cửa nghe sọt sọt rất là ghê. Thì khi đó là hai bạn này á, là liền mở cửa phòng ra xem là cái gì, sao cái gì mà cào vô cửa mình. Thì khi mà mở cửa phòng ra thì lại không có nhìn thấy ai ngoài đó hết. Ở dưới thì ba mẹ của anh chàng này đã ngủ rồi, tại hai đứa này thức khuya để mà coi phim, thức rất là khuya, trẻ mà các bạn. Và một lần khác là hai đứa nghe cái tiếng mở cửa ở dưới lầu, hai đứa này ở trên tầng trên cùng nhất, và nghe cái tiếng mở cửa ở dưới phòng ba mẹ mình mà lại không đợi hoài, không có nghe cái tiếng đóng cửa. Thì hai đứa này mới bước ra và nó cũng đợi xem là có mở đèn hay không, mà sao nghe cái tiếng mở cửa mà không có thấy cái ánh đèn nó dạ lên. Và hai đứa này đã bước ra để mà chồm xuống dưới mà nhìn. Nhìn thì tự nhiên là con bé này, con bé Trinh á, là nó thấy một cái đốm. Cái đốm giống như là một cái đốm màu xanh, nó nhòe nhòe nhòe vậy đó. Và anh chàng kia cũng thấy, và hai đứa lẳng lặng đi vào phòng. Và bé Trinh này nó hỏi là bộ nó là anh có thấy không. Thì thằng này nó nói ừ thấy. Và hai đứa cũng chiêu ghẹo nhau, sau đó rồi đi ngủ các bạn. Chứ cũng giống như là anh chàng này nhét ma, nhưng mà hai bạn cũng quên cái chuyện đó luôn. Và mỗi ngày là đều có cái tiếng cào cửa như vậy. Và mỗi lần cào cửa vậy là đi ra không hề có ai hết. Và khi mà bắt đầu nó dứt cái tiếng cào cửa các bạn, và nó chuyển qua là vặn cửa. Vặn cửa là mở cửa đó. Thì một lần đó là tự nhiên, khi mà hôm đó là hai đứa này nó hay đi chơi tầm khoảng thứ bảy chủ nhật á, là nó hay đi chơi tới 10 giờ 11 giờ đêm nó mới về. Và hôm đó là hai đứa về trước cửa nhà rồi, vừa mới bước xuống xe để chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng của ba bạn gào lên: "Tí hả Tí, mày hả Tí?" Và sau đó lại nghe cái tiếng của mẹ bạn nói: "Đâu thằng Tí, nãy giờ nó đi chưa có về mà." Cái tự nhiên á là một chút xíu, khoảng 2-3 giây sau thì nghe cái tiếng ba của bạn trai này nói rằng á: "Bà nha, trong nhà này á là nhà ở làm gì mà có ma cỏ." Thì do là gia đình của bạn trai này á là đạo Chúa các bạn, cho nên ba của bạn trai này không hề tin là trong nhà lại có ma cỏ. Nhưng mà riêng mẹ bạn trai này và bạn trai này đã từng chứng kiến cho nên tin. Nhưng do là đạo Thiên Chúa cho nên quên, giống như là cố quên, và cũng không có dám nhắc tới những chuyện mà xảy ra ở bên nhà cũ. Thì sau đó là hai đứa này bắt đầu mới bước vào nhà và gặp mẹ của bạn trai này. Mẹ bạn trai này nói là, bạn mới hỏi: "Ủa có chuyện gì vậy mẹ?" Thì mẹ bạn trai này mới nói là mới nãy là hai vợ chồng là ba mẹ đang ngủ trong phòng thì tự nhiên là có cái tiếng. Các bạn tưởng tượng một cái tay nắm cửa hình tròn đúng không? Thì chúng ta ngủ là chúng ta hay bấm cửa ở trong, thì bắt đầu á, là giống như có ai đứng ở ngoài để mà vặn cửa để mà vào á, nhưng mà do là bị bấm ở trong cho nên là vặn rất là mạnh, giống như là nhìn thấy là cái tay nắm ở trong là nó bị nhúc nhích và nhúc nhích rất là mạnh như vậy đó. Thì lúc đầu là ba của bạn này á, bạn trai này là nghĩ là cái thằng tí con của bác ấy không thôi, cho nên kêu lên. Thì khi mà mở cửa ra thì không có ai, và sau đó là mẹ của bạn trai này nói là tí kêu về. Thì vừa lúc đó là bạn với lại bạn trai của mình đó là về trước cửa nhà, thì hay nghe hai người la như vậy đó, thì cũng bắt đầu qua đi. Và trên lầu bạn cũng vậy, cũng lâu lâu cũng nhìn thấy là cái tay nắm cửa nó bị như vậy các bạn. Thì bạn mới nói với mẹ, bạn mới nói với mẹ nói mẹ sao mà cứ xảy ra vậy hoài. Và một lần khác á, là bạn trai này đang tắm ở trong nhà tắm, và lúc đó là bạn gái mà gửi chuyện cho Thi á, lại với mẹ của bạn trai này là đang đứng nấu ăn ở dưới nhà. Thì tự nhiên á, là bạn trai này đang tắm thì thấy là có ai gõ cửa và ai mở cái nắm cửa của cái nhà tắm. Thì bạn trai này mới hỏi là Trinh hả, Trinh hả em, nhưng mà không có tiếng trả lời. Và bạn trai này bắt đầu mở hẳn cửa ra và không thấy ai, và với xuống để mà hỏi hả, là Trinh ơi, Trinh em hả. Và lúc này á, là anh Trinh này nó đang ở dưới đây nó làm công chuyện cho nên nó cũng không có trả lời các bạn. Thì một chút xíu sau anh chàng tí này tắm xong cũng đi xuống dưới nhà hỏi ủa Trinh mới nãy lên chợ làm gì. Thì con bé này nó chối, nó nói nãy giờ ở dưới đây mà đâu có đâu. Thì bắt đầu á, là cô mẹ của bạn trai mới nói nãy giờ nó dưới đây nó đâu có lên trển đâu. Và bắt đầu là tiếp tục hoang mang, và mẹ của bạn trai kỳ này bắt đầu mới hỏi những người xung quanh cái xóm đó. Thì những người có một cái cô đó cổ nói rằng là nghe cái lúc mà xây nhà đó, hồi xưa là một cái mảnh đất không các bạn, và người ta bán lại thì người ta mới thuê những cái người thợ để mà xây dựng nhà. Thì thường là những người thợ đó là người ta ngủ lại luôn. Thì có những anh thợ là tối ngủ cứ nhìn thấy có một cái ông già, và cái ông già này là mặc cái quần cục các bạn, và cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui trước cửa nhà không à. Ngoài ra là cũng không có nghe, tại vì cái nhà này là nhà mới cho nên người ta cũng không có nghe nhiều về cái vấn đề mà ma cỏ trong nhà gì hết, chỉ có nghe như vậy thôi. Chỉ có nghe là mấy cái ông thợ này là mấy ông hay nói là tối là cứ có ông già đi tới đi lui, đi qua đi lại. Và khi vặn cửa xong là tiếp tục phá tiếp tới cái vấn đề bấm cửa các bạn, giống như là cái cửa mình đóng nhưng mà mình không có bấm cái chốt ở trong, thì giống như là có ai bấm lâu lâu á, là nghe một cái bụp, cái giống như là bị bấm cửa vậy á. Và bạn nhìn á, thì bạn thấy là cái cửa bình thường nhưng rõ ràng là nghe cái tiếng bụp bấm cửa. Cho nên riết rồi á, là những thành viên trong gia đình này, bạn không có đề cập tới bác trai, nhưng mà mẹ của bạn trai bạn và bạn trai bạn á, là thường xuyên nhìn thấy nghe thấy những cái âm thanh như vậy á, rồi riết là quen các bạn rồi, mỗi lần nghe là tảng lờ luôn, tảng lờ giống như là giả vờ không nghe vậy á. Thì đến hả, là cách khi mà bạn gửi chuyện này cho Thi á, là cách đó là 2 tuần lễ trước, bạn gửi cho Thi hồi tháng 6, thì cách 2 tuần lễ trước là trong một lần là hai đứa này nó coi phim tới 3 giờ sáng. Thì do là cái thằng tí này nó ghiền thuốc các bạn, cho nên nó là nó mở cái cửa ban công ra để mà nó ngồi nó hút thuốc. Thì do là phòng của bạn này cũng nhỏ lắm cho nên khi mà mở cái cửa ban công ra thì nó sẽ đụng ngay cái miếng nệm của hai đứa này ngủ luôn. Và bạn trai ngồi đó để mà hút thì mồi cái điếu thuốc đầu tiên, sau khi mồi xong thì sẽ để cái hộp quẹt kế bên mình. Và khi hút xong cái điếu thuốc đó thì bạn này bắt đầu lấy cái điếu thuốc khác để mà chuẩn bị hút tiếp. Thì khi lấy xong á, là rờ rờ xuống không tìm thấy cái hộp quẹt, và tìm không thì không nhìn thấy cái hộp quẹt luôn. Và bạn nói ủa sao cái hộp quẹt nó mất tiêu rồi. Và kỳ này nó tức nha, cái thằng tí này nó tức, nó nói rằng mày quậy gì á, cũng quậy vừa phải thôi, phá gì mà cũng phá vừa phải thôi. Thì bạn Trinh nó lúc đầu nghe thì tự nhiên là tự nhiên đang ngủ thuốc xong rồi cự cãi rồi chửi vậy, cho nên Trinh nó cũng tức, nó nói ai làm gì đâu, lấy hộp quẹt làm gì, không lẽ tôi hút thuốc. Thì bạn trai mới nói này nó phá, ý là bạn trai nói ma cái vong á, chứ không có nói bạn Trinh, nhưng mà bạn Trinh hiểu lầm các bạn. Và sau đó hai đứa là đã mở cái đèn lên để tìm hộp quẹt thì tìm không hề có, và cuối cùng á, là dở cái miếng nệm lên, dở cái miếng nệm lên thì thấy cái hộp quẹt nó nằm chính giữa ở cái dạng như nguyên một cái miếng nệm bự, thì cái học quyển nó nằm chính giữa ở dưới đất á các bạn. Thì bạn Tý mới khẳng định nói là chỉ có nó làm thôi, tại vì hả, làm rõ ràng là hút, là con Trinh nó nằm nó coi tivi, còn cái thằng này nó ngồi nó hút thuốc, là ai để cái hộp quẹt kế bên mà ai lấy nhét vô trong cái miếng nệm như vậy, thì nó tin rằng đó là cái vong đó phá phách. Và khi bạn kể câu chuyện này cho Thi thì bạn nói là suốt 2 tuần qua là chưa thấy nó phá gì nữa chị. Thì tới bây giờ là gia đình bạn vẫn đang ở tại đó thì chắc là cũng gặp rồi. Và đây là cái câu chuyện của bạn Trinh Du, bạn đã gửi cho Thi trên tin nhắn trên Facebook, thì thành ra khi Thi kể xong Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên web cho các bạn nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì một bạn kể về là ngày lúc mà ông bà ngoại của bạn còn sống á, là rất là thích nằm võng các bạn, cho nên nó là bên nhà ngoại của bạn là có tới 3 cái võng, 2 cái võng trong nhà và 1 cái võng ở ngoài, sau mà dạng như sau hè, cái chỗ mà để nấu nướng rồi để rửa chén rồi đó, là để thêm 1 cái võng ngoài đó nữa. Thì hồi đó thì mẹ bạn kể rằng nó là khi mà mẹ bạn lúc đó là đang ở trong nhà thì có một cái người dì là bạn của mẹ bạn đến chơi, và mẹ bạn kêu đi ra đằng sau, thì lúc mà bước đi ra đằng sau á là do cái dì này á là đáng lẽ là phải đi vòng dạng như là cái võng đó, thì không biết là đi cái hướng nào á, thì đáng lẽ là phải đi vòng cái võng ra, nhưng mà dì này lại bước ngang qua luôn các bạn. Và tối hôm đó là dì này đã bị bà ngoại của bạn về, lúc mà nằm ngủ á là bắt đầu bà ngoại của bạn về nói với dì này á là tại sao á mày bước qua đầu tao. Và sáng hôm sau á thì dì này đã kể lại cho mẹ bạn nghe. Còn riêng cái vấn đề á là ở bên nhà bạn chứ không phải là bên ngoại bạn nha, bạn nói ngoại bạn rất là hiền, chỉ về nhắc nhở vậy thôi chứ không có là nhét gì hết. Và tới hả là bên nhà bạn là do chính bạn trải qua, thì bên nhà bạn là có 1 cái võng ở ngoài phòng khách trước, rồi phía trước hàng ba là có 1 cái ghế, và cái ghế này nó bị giống như là bị gãy một chút xíu ở 1 cái chân như vậy nè các bạn. Thì khi mà ai mà không biết á mà ngồi á là sẽ tạo ra cái tiếng động. Thì một hôm là do ba bạn đi đâu đó cho nên nó là mẹ bạn á là vào ngủ chung với bạn, nhưng mà bình thường nếu mà hai mẹ con á mà có ngủ chung với nhau á thì thường sẽ ngủ chung giường, nhưng mà do mẹ bạn á là càng lúc nằm võng cho nên càng quen, thì lúc đó mẹ bạn mới nói rằng á là để mẹ bạn kéo cái võng vào trong phòng luôn, để mẹ bạn nằm trên võng còn bạn thì nằm trên giường. Thì khi mà mẹ bạn nằm trên võng á là mẹ bạn ngủ trước, và bạn thì có 1 cái thói quen là hầu như các bạn trẻ bây giờ ai cũng có thói quen này, đó là thức khuya để mà lướt Facebook hoặc là chat với bạn bè các bạn. Thì lúc đó là bạn đang chat với người bạn của mình tầm khoảng 2 giờ rồi, thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng phía trước á, mà cái hàng ba phía trước là có 1 cái ghế, cái ghế mới nãy thì nói là cái ghế đá đó các bạn, thì nghe cái tiếng cụp cụp cụp giống như là ai ngồi trên cái ghế, và bạn nói là do cái ghế bạn bị gãy một chút xíu vậy nè, thì giống như cái bập bênh như vậy đó, thì không biết là ai ngồi. Mà tầm lúc đó đã 2 giờ sáng rồi thì bạn mới khều khều mẹ của mình để kêu mẹ mình dậy. Thì vừa lúc khều thì tự nhiên mẹ là bạn nghe cái tiếng đập cửa giống như là cái tiếng gõ cửa ở phía trước, và bạn kêu mẹ, mẹ mẹ sao giờ này mà có ai mở cửa, có ai kêu cửa kìa mẹ, ai gõ cửa rồi. Thì mẹ bạn này rất là sợ ma cho nên mẹ bạn bước ra và mở cái đèn ở phòng khách lên để mà dòm ra ngoài xem có ai không. Thì khi dòm ra ngoài thì không thấy ai hết các bạn, cho nên nó là vào bắt đầu ngủ. Thì khi mà mẹ bạn nằm xuống ngủ liền, tại vì mẹ bạn cũng không có là nghĩ gì hết, thì bạn thì chưa có ngủ, đang nằm vậy đó. Thì khoảng 15 phút sau thì tự nhiên bạn nghe cái tiếng bước chân đi các bạn, và cái tiếng bước chân đi á là ngay trước cửa phòng của bạn luôn. Và do là bạn này á là cái tánh thì cũng hơi gan, rồi bạn cũng nghĩ là chắc là bà ngoại của bạn về, thì bạn có van vái, bạn nói nhỏ nhỏ, bạn nói ngoại ngoại nếu mà ngoại về ngoại thăm nhà thì ngoại đừng có hù con nghe, con ngủ không được nha ngoại. Nhưng mà khi mà bạn vừa vái xong thì bắt đầu cái tiếng bước chân đó là nó hết, các bạn không còn nghe nữa, nhưng một chút xíu sau thì lại nghe cái tiếng bước chân, mà kỳ này á là nó mạnh hơn và giống như nó bước hẳn vào trong phòng bạn luôn. Và tự nhiên lúc đó là bạn có một cái cảm giác rất là lạnh ở dưới cái sống lưng của mình và rung rung rung rung rung vậy đó. Thì bạn sợ quá rồi bạn kêu mẹ bạn á, là lên giường ngủ chung với bạn luôn đi. Thì lúc đó thì bạn nghĩ rằng chắc là ngoại của mình về mà thôi. Nhưng á, là sáng hôm sau bạn kể lại cái câu chuyện mà mình đã trải qua như vậy á, là cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn có dẫn đi xem thầy. Thì cái bà thầy bói này nói rằng á, là cái vong đó không phải là bà ngoại của bạn, mà là một đứa trẻ, một đứa bé nó nhỏ. Và do là bình thường á, là gia đình bạn có để cái võng phía trước nhà, ngay chỗ cái phòng khách đó, là nó hay vô nó nằm lắm các bạn. Thì thành ra hôm đó mẹ bạn lại kéo cái võng, tại vì bình thường nếu mà ba bạn có ở nhà thì mẹ bạn sẽ ngủ chung với ba bạn, và bạn thì ngủ một mình, cho nên đâu có ai ngủ võng buổi tối đâu. Thì thành ra hôm đó là mẹ bạn kéo cái võng vào, cho nên nó không có cái võng nó nằm, cho nên nó đi vào nó kiếm vậy thôi, nó phá vậy thôi chứ không có gì các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về bạn này kể cho Thiên nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, và cái câu chuyện này của một bạn. Thì bạn nhớ rõ ràng năm đó là năm 1996, lúc đó bạn chỉ mới có vài tuổi, 7-8 tuổi gì thôi, các bạn cũng còn rất là nhỏ. Thì hôm đó bạn nhớ rất rõ là bạn bị bệnh, cho nên nó là bạn nằm ở ngay chỗ cái cửa sổ, và mẹ bạn là cho bạn uống thuốc rồi uống sữa nè, và sau đó là bạn ngủ. Thì tự nhiên là đang ngủ, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình thức dậy, bạn nhìn ra chỗ cái cửa sổ của mình thì bạn hết hồn. Bạn trông thấy có một người đàn bà, và cái người này á, tóc ha, là không có đen, không có đen các bạn, nhưng mà tóc màu đỏ nha, tóc màu đỏ và xoăn xoăn xoăn xoăn vậy nè. Rồi á hả, là con mắt rất là to, mà nó tròng đen không nè, và cái mặt rất là ghê. Và đồng thời á, là do là cái cửa sổ nhà bạn á, thì các bạn biết tưởng tượng cái cửa sổ mà hồi xưa đâu có phải như cửa sổ bây giờ mà có kính gì đâu, thì bả đứng bả cầm những cái song sắt của cửa sổ đó, là cái móng tay bả rất là dài các bạn, dài thiệt là dài, rất là ghê, nhìn rất là ghê. Và sau đó là bạn nhìn thấy như vậy bạn rất sợ luôn, rất sợ, cho nên bạn bạn muốn kêu nhưng mà bạn kêu mẹ bạn không được, và bạn đã đập giường như vậy nè, kêu rầm rầm. Thì mẹ bạn giật mình thức dậy, và khi giật mình dậy là bạn dòm mẹ mình, xong rồi bạn chỉ ra ngoài cửa sổ, không có nói được nha. Thì mẹ bạn á, lúc đó là nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó là mẹ bạn mở đèn lên và lấy cái quẹt, mà cái quẹt hồi xưa đó các bạn, đập đập vô trong cửa sổ là kêu là đi, đi cho con tao ngủ, đi cho tao con ngủ. Và sau đó là bạn thấy cái người phụ nữ đó đi. Lúc đó thì bạn nghĩ rằng là mẹ bạn nhìn thấy các bạn. Rồi xong bạn thấy cái người phụ nữ đó đi, mà lúc đó là do nhà bạn á, là hai bên nó chưa có quy hoạch, cho nên nó là rất là nhiều cây, rồi lá khô, rồi những cái cành cây khô, rồi đất, rồi những cái cục đá bự bự bự không, nếu người nào đi á, là sẽ đạp xuống đất, là sẽ tạo ra cái tiếng động. Nhưng khi bà này rời đi á, thì không hề nghe một cái tiếng động nào hết. Và cái chuyện này nó cũng trôi qua cho đến một cái thời gian sau, rất là lâu sau, thì một lần là hai mẹ con ngồi nói chuyện thì vô tình nhắc lại cái hình ảnh mà đáng sợ lúc đó mà bạn nhìn thấy. Thì mẹ bạn nói rằng là lúc đó thật ra là mẹ bạn không có thấy gì hết. À, mà do là bạn chỉ vậy cho nên mẹ bạn làm như vậy cho bạn đỡ sợ rồi bạn ngủ tiếp mà thôi. Thì bạn mới hiểu rằng nó là chỉ có bạn nhìn thấy cái bà đó thôi chứ mẹ bạn không hề thấy các bạn. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, thì cái câu chuyện này cũng ngắn. Câu chuyện này là câu chuyện kể về ba của bạn đi cầu cơ. Thì lúc mà còn trẻ thì ba của bạn đi cầu cơ, các bạn đi chung với lại bốn người khác nữa. Và do là người ta đồn á, là chỗ cái mảnh vườn của cái ông nào đó, là cái ông này thì bạn đã quên là phải kêu ổng là cái gì rồi, cho nên á, là bạn nói rằng á, là đến cái vườn ông đó là có một cái ngôi mộ của một bà phụ nữ trung niên, bà ta mới vừa mất và được chôn trong cái chỗ đó các bạn. Thì mấy cái ông này nè là bắt đầu đi lại đó để cầu cơ. Thì mấy ổng đem theo một cái bàn và một con gà, rồi bánh trái giấy tiền rồi đó, rồi nhang và một cái trứng nữa. Thì khi mà vào á, thì bốn ông kia làm, còn ba bạn thì ngồi dòm, và sau đó thì tự nhiên á, là đang bình thường mấy ông này bắt đầu răng rang đọc cái bài mà để mà gọi hồn cầu cơ đó các bạn. Thì tự nhiên á, là Ba của bạn nhìn thấy ở đằng cái cây dừa cao đằng kia là có một cái luồng sáng các bạn, và nó chạy từ ở trên cây dừa chạy xuống, và ba của bạn nhìn, thì mấy ông này thấy ba bạn nhìn chăm chú quá cho nên mấy ông cũng nhìn theo. Thì khi mà vừa nhìn theo thì tự nhiên bên đây xuất hiện một người đàn bà các bạn, và cái người đàn bà này rất là ghê luôn, và bà đang bò bò, bà đang bò bò bò lại, thì mấy ông này rất là sợ, sợ dữ lắm, cho nên là ai cũng buông chạy hết. Thì có một cái ông là do là là khi mà cái luồng sáng đó thì tự nhiên cái trứng á, các bạn, cái trứng là nó đang bình thường, tự nhiên nó dựng đứng lên và nó quay quay quay như này nè, giống như là cái các bạn có thể tưởng tượng không, là cái trứng tự nhiên nó dựng đứng lên, xong nó quay quay quay, và sau đó là nhìn lại thì thấy người đàn bà này, và bà ta đang bò bò bò, và tóc tai dài và mắt hả là đỏ lồm rất là ghê. Thì mấy ông này sợ quá, và ba bạn cũng chạy và mấy ông kia cũng chạy, nhưng do có một ông là do vấp cái bàn. Vấp cái bàn, khi mà tự nhiên bà đó xuất hiện là cái bàn này nó lật luôn các bạn, nó lật nên nó đổ hết toàn bộ đồ mà để trên đó. Thì ổng vấp cái bàn cho nên ổng bị chật cái chân, ổng không chạy được. Và khi mà ổng nhìn thấy cái hình ảnh đó, ổng sợ quá, ổng đã ngất xỉu. Trước khi ổng ngất xỉu, ổng còn đái trong quần rồi ị trong quần luôn. Thì ba ông kia là chạy, thì ba bạn kể rằng đó là mấy người cha kia á là cứ lấy đèn xong rồi chạy, cho nên ba bạn không có thấy đường, không có thấy đường để chạy, cho nên ba bạn đã nhảy xuống một cái mương, không phải, nói chung là giống như là một cái thì không có biết diễn tả làm sao, giống như là cái ô đất đó nó cao lên, thì ở phía dưới thì nó có một chút nước thôi, thì ba bạn nhảy xuống dưới đó để mà đợi chút xíu trời sáng mới dám về, chứ không có thấy đường về. Và ba ông kia thì chạy về trước, còn riêng cái ông này á, là xỉu nằm tại đó. Thì sáng hôm sau gia đình ổng á, là có đi tìm và rinh ổng về. Ổng bị trật cái chân các bạn, và khi mà rinh ổng về á, là khi tắm rửa thì ổng là phát hiện có một cái số, và cái số này màu đỏ ở trên vai ổng. Thì mấy ông kia có lại nhà ổng, ba của bạn cũng có lại nữa, nói ổng, nhưng mà ổng chửi, ổng nói tụi bay hả thấy hả trong cái lúc hoạn nạn tụi bay bỏ. Thí dụ như bả mà có cho tao số, tao cũng cho tụi bay đâu. Thì chiều hôm đó ổng đã đánh cái số trên vai, khi mà đánh là đã trúng các bạn, nhưng mà ổng hứa là ổng trả lễ, nhưng mà ổng không dám vô mình, cho nên là ổng đã rủ thêm vài người khác trong gia đình ổng để mà vào cúng trả lễ bà đó. Và rất là thời gian rất là lâu sau thì ba bạn lại kể là mấy ông này lại tiếp tục chơi, chứ ba bạn không có chơi nữa, và rủ cái ông mà ngất xỉu á, mà bữa nãy thì nói á, là rủ đi nữa, nhưng mà kỳ nào ổng đi ổng xách theo một cái cọng dây xích các bạn, và ổng đã xích cái chân ổng vào trong cái bụi chuối để mà khi thí dụ mà ổng có thấy cái vong lên á thì ổng sẽ không chạy mà ổng nằm đó để người ta cho số. Tại vì một lần như vậy á, cho nên là ổng là dự định là như vậy để mà hy vọng người ta cho số để mà đánh. Thì bắt đầu á là kỳ này là lựa một cái chỗ khác chứ không phải là cái chỗ bữa hổm. Thì khi lựa là bắt đầu đang chơi vậy á, thì cũng có một cái cô, cái vong này á là một cái cô gái, và cô gái này đang có thai, cho nên lên và nhét, và kỳ này ổng xích cái chân vô bụi chuối cho nên ổng đâu chạy được đâu, và ổng đã bị nhét. Thì vài hôm sau khi mà ổng hoàn hồn á, thì ổng nói là trời ơi, nghĩ rằng á là nằm ở đó thì sẽ được cho số, nhưng kỳ này không có được cho mà còn bị nhét đến nỗi mà sợ hãi không có dám đi chơi cầu cơ nữa. Thì Thi á, là bình thường Thi hay nói thẳng lắm, cho nên nó là Thi chỉ tin câu chuyện này 50% thôi các bạn. Thi thấy có vài cái chi tiết nó không có hợp lý cho lắm, cho nên nó là Thi nói rằng Thi chỉ tin câu chuyện này 50% mà thôi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, đó là một cái câu chuyện ngắn, một cái câu chuyện ngắn. Đáng lẽ hôm nay Thi viết ra những cái câu chuyện mình định kể hôm nay á, nhưng mà do là bây giờ đã 33 phút rồi thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn. Đó là một cái câu chuyện mà bạn kể, bạn nói rằng trong cái khu vực bạn ở là có một cái ngôi chùa. Thì do là bạn cũng thích, hay thích đi chùa lắm, rồi bà ngoại bạn cũng thích nữa, thì một hôm là hai bà cháu bạn á là rủ nhau đi chùa. Thì khi mà tụng kinh xong, kinh gì thì Thi không biết, mà hình như là đi buổi tối các bạn. Thì khi về á là 8:30, ở trên đây thì nhà Thi cũng có một cái chùa ni, và cũng về khi mà tụng kinh xong cũng về cái giờ đó đó. Và bạn nhớ rằng là khi hai bà cháu tụng xong mọi người bắt đầu về, đi ra về hết rồi thì bạn tìm hoài cái đôi dép bạn không có các bạn. Đôi dép bạn là giống như ai ăn cắp mất tiêu à, mà do là cái chùa đó là đang xây dựng. Rồi bà ngoại bạn sợ rằng là nếu mà bạn đi chân không đi ra ngoài đường, tại vì từ ở ngoài từ trong chùa mà đi ra tới ngoài đường là sẽ đi qua là một cái bãi người ta đang xây dựng nhà cửa các bạn, rồi những ngôi mộ và những cái hàng chuối, cho nên nó là không có dám để bạn đi chân không, sợ bạn đạp đinh. Thì lúc đó là tìm hoài không có, thì bắt đầu là hai bà cháu cũng đi vòng vòng vòng vòng kiếm, và đi vòng vòng sao đi vô ngay cái chỗ mà người ta gửi cốt các bạn. Thì lúc đó khi bà bạn đang lơm khơm, tự nhiên bạn nghe cái tiếng của mẹ bạn kêu, kêu là Nhi ơi Nhi, Nhi ơi, và kêu nghe mấy lần nha, và rõ ràng đó là cái tiếng của mẹ bạn luôn. Thì bạn mới nói với ngoại của bạn, nói đừng trả lời mẹ, giống như là chọc mẹ vậy, giống như giả bộ im luôn vậy. Thì sau đó là không có nghe kêu nữa, và bà ngoại thì la, bà ngoại nói mày để cho mẹ mày chờ không được. Và đi ra, hai bà cháu đi ra thì không có thấy mẹ bạn đâu. Và có những cái chú tiểu ngồi chơi gần đó các bạn, thì bạn cũng có hỏi là nãy giờ chú tiểu có nhìn thấy cô nào đi vào đây hay không, thì chú tiểu, những cái chú tiểu đó cũng lắc đầu, nó nãy giờ là không thấy ai hết. Thì cuối cùng là bà ngoại bạn do tìm không có được, thì thành ra nói rằng thôi bây giờ đi ra ngoài đường rồi đón xe về chứ làm sao. Thì khi mà ráng đi lắm, thì bạn nhớ rằng là bạn cũng đi, tại vì do sợ đạp đinh các bạn, cho nên là đi cũng chậm chậm chậm chậm, rồi đi qua nguyên một cái dãy hẻm đó là toàn là chuối với lại mồ mả không à, cho nên bạn sợ dữ lắm các bạn, và nhớ lại cái tiếng mẹ mình kêu mới nãy nữa. Thì khi mà ra tới ngoài đường rồi, ngoài lộ rồi, thì mẹ bạn chạy xe đến và nói với bà cháu bạn rằng là tại sao không đợi mẹ bạn vào để rước về mà đi ra đây làm gì. Thì khi mà về tới nhà rồi thì bạn có hỏi là ủa mới nãy mẹ có vô chùa mẹ kêu con mẹ, thì mẹ bạn nói không, nãy giờ đó là gặp hai bà cháu là mẹ bạn đó là chỉ gặp lúc đó chứ nãy giờ chưa hề chạy vô chùa các bạn. Thì tự nhiên bạn nghe mẹ bạn nói vậy thì bạn rợn người là do bạn nói trời ơi sao mà cái giọng y chang như là cái giọng của mẹ mình luôn, và bà ngoại bạn cũng nghe cái giọng đó, cứ nghĩ rằng đó là con của mình, con gái mình không à, còn bạn thì nghĩ là mẹ mình không à, mà không ngờ rằng đó là tại vì cái chỗ đó là ngay cái khu người ta để cốt các bạn, cho nên nó là bạn rất sợ. Và đây là cái câu chuyện ngắn, đáng lẽ thi kể cách đây thấy 2-3 tập trước rồi đó, nhưng mà do là mấy tập trước dài quá thành ra thi quên mất tiêu cái câu chuyện này, cho nên hôm nay thi kể lại cái câu chuyện này các bạn. Và chắc kể thêm câu chuyện ngắn ngắn nữa đây ha, là một cái câu chuyện nữa, là một cái câu chuyện bạn trai này kể người bạn của mình đi đám cưới ở một nhà hàng ở quận 5 các bạn, mà không có rõ là nhà hàng gì. Thì đi cái đám cưới này thì người bạn của bạn á là đi đến đó là 7 giờ, về là tầm khoảng 9 giờ. Thì thường chúng ta đi dự những cái lễ cưới trong nhà hàng là khoảng cái thời gian đó. Thì khi mà đang đi thì bạn này chột bụng đi vào trong cái toilet của cái nhà hàng đó, thì đang ngồi trong toilet là nghe cái tiếng bước chân ở ngoài, và cái tiếng này vọng xuống nền rất là mạnh các bạn, mạnh dữ lắm, mà giống như là một cái người mà bị bất lịch sự đó. Cho nên bạn ngồi cái người bạn này á, là ngồi trong đây cảm thấy khó chịu, nói trời ơi ai mà vô ý vô tứ mà đi mạnh như vậy, đi vậy. Thì bạn này có kêu nói ra đi nhẹ nhẹ giùm cái đi, nhưng mà bạn này nói ra thì bắt đầu nó im lặng thiệt, nhưng một chút xíu sau là nó đi mạnh hơn và nó lại nó gõ cửa của cái phòng đó đó, cái phòng mà bạn này đang ngồi gõ rất là mạnh. Thì bạn này tức quá, bạn này đứng dậy luôn. Thì khi mở cái cửa của cái toilet đó ra, cái phòng toilet đó ra, thì nhìn ra không hề có ai hết các bạn, và bắt đầu lại ngồi tiếp tục thì lại nghe tiếng đập cửa, gõ cửa giống như là kêu mở liền vậy. Và khi mà bạn này xong xuôi hết rồi đi ra nhìn các phòng không hề có ai hết, thì bạn này chạy ra khỏi cái toilet đó luôn. Thì bạn nói rằng là chắc là bạn bị ma chọc rồi. Nhưng mà cái này thì nó có hai cái trường hợp, một là có thể người nào chọc bạn này thấy bạn này khó quá cho nên đó là người ta chọc, hoặc là cái trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp bị vong trêu. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 115 rồi các bạn, 38 phút công nhận là Thi cũng cái họng thì ghê thiệt. Các bạn biết Thi kể chuyện là hôm nay Thi kể lúc 5 giờ. 5 giờ mà do là nhiều khi là quay quay quay ngay cái phút đầu thì nó bị hư, Thi phải quay lại. Thì bây giờ nè các bạn nhìn đi, 6 giờ 10 phút sáng thì bây giờ là Thi sẽ kết thúc câu chuyện của tập 115 tại đây để Thi đưa con Thi đi học các bạn. Thì thành ra là chút xíu Thi đưa con đi học xong về Thi sẽ up lên trên YouTube luôn. Bắt đầu từ bây giờ Thi sẽ up sớm chứ không up trễ nữa, tại vì nhiều khi là buổi chiều Thi bận rộn công việc cho nên nó là tối, hầu như tối Thi ngủ có vài tiếng hoặc là nhiều khi Thi không ngủ luôn đó. Thì thành ra là Thi dành thời gian để kể lại cho mọi người nghe luôn, còn nguyên ngày nếu mà Thi có thời gian Thi sẽ ngủ được một chút, hoặc là Thi bận gì đó thì Thi sẽ làm việc trọn vẹn hơn chứ không phải là về để kể chuyện cho mọi người nghe. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và một ngày làm việc là sung sức. Nhớ nha, đừng có bực bội, đừng có rên rỉ gì trên Facebook hết, mà chúng ta hãy nên vui vẻ cười giống như Thi vậy nè. Và tuần sau là chúng ta đã được nghỉ Tết về với gia đình, sum vầy với gia đình của mình rồi, thì thành ra là bây giờ các bạn nên là tăng tốc làm việc để mà có tiền về quê chơi lì xì cho mấy đứa cháu nữa. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người tập 116 nha, xin chào.